Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754, chương 1755, Hai Điện Khai Chiến. Trường Nhạc Công Chúa tạo hóa linh lực, chính là được từ man tộc thánh nữ truyền thừa. Đây cũng là Trường Nhạc Công Chúa trước là có thể xuất trưởng man linh điện nguyên nhân căn bản. Âm thanh thiên nhiên, hai hơn 6 năm trước. Trường Nhạc Công Chúa ở Tổ Thần Điện, Thiên Miếu còn có Diệp Chân một đám hộ vệ dưới sự bảo vệ. Thành công thu được man tộc thánh nữ truyền thừa. Khi đó, Trường Nhạc Công Chúa mặc dù thu được thánh nữ truyền thừa, nhưng là có thể vận dụng lực lượng phi thường có hạn. Chớ nói chi là vận dụng man tộc thánh nữ truyền thừa xuống tạo hóa linh lực. Nhưng hơn 6 năm tìm hiểu, hấp thu, dung hợp cùng tu luyện, Trường Nhạc Công Chúa đã luyện hóa nắm giữ nửa thành man tộc thánh nữ truyền thừa. Mặc dù cũng chỉ có nửa thành, nhưng là man tộc thánh nữ ở thái cổ thời kỳ, đây chính là có thể đối kháng Thiên Miếu thần quân rồi tồn tại. Cho nên, dù là chỉ luyện hóa nửa thành, Trường Nhạc Công Chúa thực lực hôm nay đã xưa không bằng nay, nhất là ở luyện hóa nửa thành man tộc thánh nữ truyền thừa sau khi Trường Nhạc Công Chúa đã có thể có hạn vận dụng số ít tạo hóa linh lực. Tạo hóa linh lực, đây chính là cao hơn tầng thứ một loại lực lượng, so với võ giả linh lực, có ưu thế áp đảo. Nếu như đem tạo hóa linh lực cùng võ giả linh lực so với làm vũ khí, như vậy tạo hóa linh lực chính là thiết kiếm, võ giả linh lực chính là mộc kiếm. Đây chính là trong đó chênh lệch. Trọng yếu hơn chính là tạo hóa linh lực bên trong chính là do đạo cảnh cường giả tối đỉnh Tố Ngộ Thiên mà pháp tắc chi lực từ từ luyện hóa tới. Đối tạo hóa cảnh trở xuống võ giả, nắm giữ cường hãn vô cùng uy áp. Đừng xem Chiến Hồn Điện bên trái đại chủ tế Tịch Mạc chính là đạo cảnh trung kỳ cường giả, nhưng là hắn linh lực vẫn như cũ phổ thông linh lực phạm vi, cùng tạo hóa linh lực có chất khác nhau. Cho nên Trường Nhạc Công Chúa tạo hóa chi lực để xuống một cái mở Tịch Mạc thì không khỏi không vận dụng tất cả lực lượng sở đối kháng loại này linh áp. Trong lúc nhất thời, Tổ Thần Điện mấy chục ngàn tế ti tất cả ở Trường Nhạc Công Chúa tạo hóa linh lực uy áp xuống sát đầu. Bất quá chỉ có Diệp Chân ngoại lệ, đứng ở Trường Nhạc Công Chúa sau lưng, phảng phất người không có sao. Diệp Chân sở dĩ không chịu tạo hóa linh lực ảnh hưởng, kỳ nguyên nhân căn bản là Trường Nhạc Công Chúa ban đầu thừa kế man tộc thánh nữ truyền thừa lúc, Tiểu Yêu ở Thận Long Nguyên Linh A Sửu dưới sự giúp đỡ, len lén đi qua, lượm một chút tiện nghi. Ước chừng là man tộc thánh nữ truyền thừa một thành không tới tạo hóa linh lực đi. Những thứ này tạo hóa linh lực, Tiểu Yêu tạm thời vô pháp hấp thu luyện hóa, liền lắng đọng ở Tiểu Yêu thể bên trong. Có thể Diệp Chân cùng Tiểu Yêu là nhất thể cộng sinh, Tiểu Yêu là đang ở Diệp Chân thiên phú trong huyết mạch sinh trưởng, cho nên kia tạo hóa linh lực trầm điến ở Tiểu Yêu trong cơ thể thì tương đương với lắng đọng ở Diệp Chân trong cơ thể. Vậy thì tương đương với Diệp Chân trong cơ thể cũng có một đạo tạo hóa linh lực. Mặc dù cái này tạo hóa linh lực Diệp Chân trước mắt vẫn không thể vận dụng, nhất là cùng Trường Nhạc Công Chúa tạo hóa linh lực có cùng nguồn gốc, nhưng để cho Diệp Chân không chịu Trường Nhạc Công Chúa tạo hóa linh lực uy áp ảnh hưởng lại không có vấn đề. Bất quá khác tế ti môn nhìn với người không có sao giống vậy Diệp Chân, ý tưởng cũng không như thế. Đương nhiên, cũng không người khiếp sợ. Tất cả mọi người đều bản năng cho là đây là Trường Nhạc Công Chúa nương tay. Thế nào, Tịch ngày ấy tế, bản cung hôm nay dự định khiêu chiến ngươi. Ngươi là ứng chiến đây còn chưa ứng chiến? Trường Nhạc Công Chúa thanh âm vang lên lần nữa. Đúng rồi. Bản cung lần nữa nói rõ, bản cung mặt của gia cũng không giống như Tịch ngày tế như vậy dày, không biết dùng đạo cảnh tu vi đi khiêu chiến thông thần cảnh cửu trọng võ giả. Bản cung tu vi trước mắt còn bao vây giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, khiêu chiến đạo cảnh trung kỳ tịch ngày tế, hẳn coi như phúc hậu chứ. Trường Nhạc công chúa lần nữa tự nhiên nói ra, phúc hậu cay rắm. Chiến hồn trong điện bộ điện chủ Tất Trạch chợt phun một cái, hận không được ngay mặt mắng Trường Nhạc công chúa vô sỉ. Cái này còn có thể kêu phúc hậu, ngươi gặp qua cái nào giới vương cảnh cửu trọng tột cùng võ giả, có thể vận dụng tạo hóa linh lực, có thể chỉ dựa vào uy áp sẽ để cho một vị đạo cảnh trung kỳ cường giả vận dụng toàn lực đối kháng. Cái này thật đúng là phúc hậu không bên, không phải là độc nhất vô song. Chiến hồn điện bên trái đại chủ tế Tịch Mạc cũng là ý nghĩ như vậy. Hắn lúc này hận không được chửi mẹ, tại chỗ thăm hỏi sức khỏe Trường Nhạc công chúa tổ tông 18 đời. Gặp qua người khi dễ, chưa thấy qua khi dễ người như vậy. Nhưng vấn đề là, Tịch Mạc không dám mắng a. Trường Nhạc công chúa tổ tông 18 đời, dưới gầm trời này dám ngay mặt mắng người, thật không nhiều. Tịch ngày ấy tế, ngươi cái này không lên tiếng, để cho bản cung nghĩ như thế nào? Ngươi là nếu ứng nghiệm chiến đấu nột, vẫn là phải nhận thua. Công phu vui công chúa phảng phất lầm bầm lầu bầu một dạng, bản cung cảm thấy ngươi nhận thua là không có khả năng, bản cung coi như là ngươi ứng chiến, kia bản cung có thể liền muốn ra tay. Hích, không, ta, nhận thua. Dù là Tịch Mạc không còn nguyện, nghe một chút Trường Nhạc công chúa muốn động thủ, lập tức liền lên tiếng. Mặc dù nói hắn cùng với Trường Nhạc công chúa cũng không phải là không có lực đánh một trận, nhưng là ở Trường Nhạc công chúa tạo hóa linh lực uy áp xuống, hắn ít nhất 5/10 lực lượng đều phải dùng để đối kháng này uy áp. Chỗ chết người nhất chính là chỉ cần Trường Nhạc công chúa tạo hóa linh lực vừa ra, đang không có hậu thiên linh bảo hoặc là tiên thiên linh bảo dưới tình huống, hắn linh lực căn bản vô pháp uy hiếp được Trường Nhạc công chúa. Cuộc chiến này làm sao còn đánh? Không có cách nào đánh a, chỉ có thể nhận thua. Nhận thua cũng tốt, nếu nhận thua như vậy bản cung cũng không làm khó ngươi. Lui ra đi. Trường Nhạc công chúa quát lên, có lẽ là khiếp sợ Trường Nhạc công chúa thường xuyên vị tôn cái chủng loại kia thượng vị giả khí. Tức, Trường Nhạc công chúa tạo hóa linh lực vừa thu lại chớp mắt, Tịch Mạc bản thân quay người lại định lui về, nhưng vừa mới vòng vo một chút thân thể, liền chợt vòng vo trở lại. Này sự tình, không đúng, hẳn rời đi là Trường Nhạc công chúa, mà là hắn Tịch Mạc. Trong thời gian ngắn, Tịch Mạc vẻ mặt trở nên khó coi vô cùng. Công chúa điện hạ, người khiêu chiến này cũng khiêu chiến qua, vậy hay là xin ngươi tránh ra. Tịch Mỗ làm thành chiến hồn điện bên trái đại chủ tế, nhất định phải bảo vệ ta chiến hồn điện tôn nghiêm. Tịch Mạc sát khí lần nữa nhắm thẳng vào Diệp Chân. Ngươi còn phải khiêu chiến Diệp Chân à? Tình cảm kia tốt à? Kia bản cung lại lần nữa khiêu chiến ngươi, trước tiên đem ngươi đánh leo xuống vệ, nhìn ngươi thế nào khi dễ người. Đang khi nói chuyện, Trường Nhạc công chúa vừa mới thu liễm tạo hóa linh lực, lần nữa bay lên, thoáng chốc, bốn phương tám hướng những thứ kia tu vi thiếu chút nữa tế ti, lại lần nữa quỳ đầy đất, vậy kêu là cái buồn dầu a. Ngươi, Tịch Mạc trực tiếp nổi gióa, nhấc lên linh lực cùng nguyên linh lực đối kháng Trường Nhạc công chúa tạo hóa linh lực uy áp. Đang lúc Tịch Mạc lạnh giọng nói, cơ điện chủ, xem ra ngươi đây là quyết tâm muốn cùng chúng ta chiến hồn điện đối nghịch, ngươi có thể cho là như vậy? Ngoài ý liệu, Trường Nhạc công chúa không một chút nào chối, ta Man Linh Điện tu vi chỉ có thể thông thần cảnh cửu trọng bên trái đại chủ tế Diệp Chân tới khiêu chiến ngươi môn chiến hồn điện một đám tế ti. Tinh tế tháng tế ta bất kể, nhưng các ngươi nếu điều động ngày tế khi dễ người, kia bản cung lại không thể ngồi yên không lý đến rồi. Nghe vậy, Tịch Mạc nổi giận, Cơ điện chủ, người tại sao như thế chăng, nói phải trái. Diệp Chân đã không đơn thuần là khiêu chiến, mà là ở khiêu khích ta toàn bộ chiến hồn điện. Bản cung liền không biết điều, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trường Nhạc công chúa một bộ tức chết người không đền mạng bộ dáng. Ngươi, nổi gióa. Tịch Mạc đột nhiên hít một hơi dài, đè xuống lửa giận, chậm âm thanh trịnh trọng nói. Như vậy Cơ điện chủ, Tịch Mỗ có thể hay không đem ngươi những lời này hiểu thành, các ngươi Man Linh Điện muốn cùng chúng ta chiến hồn điện toàn diện khai chiến không? Lời vừa nói ra, mấy chục ngàn tế ti bao gồm Diệp Chân ở bên trong không khỏi biến sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.